Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Bàn Môn Đạo Sĩ Tại Chí Quái Thế Giới tập 68 của tác giả Thái Kiếm, dịch giả Hắc Thủy Trầm Chu qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 633: Chuyển sinh đại trì, kỳ phùng địch thủ. Đệ nhị kiêu là Dương tộc nhưng cũng không phải là hoàng thất, cũng chỉ biết như thế. Ngươi không cần để ý đến cái này. Lục Khiêm tế ra Đổng Sát thần nhãn. Con mắt thứ ba ở mi tâm bắn ra một kim quang, không ngừng liếc nhìn trận pháp trên đảo nhỏ. Nơi cách đảo nhỏ không xa chính là pháp trận màu đỏ, giống như một cái bát úp ngược màu đỏ. Một khi mà chạm vào sẽ bị pháp trận che trời rợp đất tấn công. Hơn nữa còn sẽ khiến cho đối phương cảnh giác, nhất định phải cẩn thận nghiêm túc mới được. Đổng Sát thần nhãn nhìn rõ dạng vật, rất nhanh nhìn ra một khe hở ở phía trên của pháp trận. Đại trận pháp trận bình thường được tạo thành từ vô số tiết điểm càng nhiều càng dễ dàng xảy ra sai sót. Chỉ có một điểm yếu như vậy, người thành lập trận pháp này có thể nói đã đạt đến đỉnh cao. Ít nhất hiện tại Lục Khiêm cũng không có thể nào tạo ra một trận pháp hoàn mỹ như vậy. Trong tay của Lục Khiêm ngưng tụ ra một thẩm phán kim quang cỡ nhỏ. Kim quang lấy thế sát đánh không kịp bưng tay, đánh vào phía trên pháp trận. Thái Bạch Xích Sát trận xé ra một cái lỗ nhỏ không thể nhận ra. Lục Khiêm lắc mình biến hóa thành một con ruồi bay vào. Một bên khác, người của Phù Đế Quốc đang chiến đấu với đại quân Tề Quốc, lực lượng của hai bên tương đương nhau. Chỉ mang theo có mấy người mà còn muốn tấn công Phù Đế Quốc của chúng ta. Các ngươi đã coi thường chúng ta rồi. Phù Đề Quốc chủ cười lạnh nói. Thật sự, bọn họ cũng chỉ có thần thông thuấn tức vạn lý. Cho dù là bọn họ không thể đánh lại, còn có thể co đầu rút cổ vào bên trong pháp trận. Xem đại quân của Tề Quốc nhiều người hay là tài nguyên trận pháp của mình nhiều hơn. Trận pháp che chắn không thể duy trì được lâu. Một khi đối phương không có thể duy trì được trận pháp che chắn, Phù Đề Quốc đem tập thể nhảy giọt, ổn định lại, Tề Quốc nhất định phải chịu sự trả thù điên cuồng nhất. Đang nghĩ ngợi, phía dưới đảo Phù Đề chấn động, thanh nằm vang vọng bốn phương, ở phía dưới truyền đến cái tiếng kinh hô của mọi người. Phù Đề quốc chủ cúi đầu xuống nhìn theo bản năng, suýt chút nữa đã phá vỡ công lực của mình ngay tại chỗ rồi. Chỉ nhìn thấy mấy chục đạo thẩm phán kim quang theo bên trong Phù Đề quốc, đánh về phía Thái Bạch Xích Sát đại trận, như thể là một thiên thạch gia vào trái đất. Toàn bộ đại trận nổi lên một tầng gợn sóng, ảm đạm biến mất ngay tại chỗ. Hậu quả sau đó nổ ra khiến cho những người dân của Phù Đề Quốc xung quanh thương vong vô số. Đại trận mạnh đến đâu, bên trong vẫn rất yếu. Lục Khiêm, đôi mắt của Phù Đề quốc chủ như muốn rách ra. Cũng suýt chút nữa đã phá vỡ công lực. Còn có nhị thái tử, thẩm phán kim quang, pháp bảo con mắt thứ ba, hoàn toàn không ngờ đến Lục Kim này, chính là Phong Đô đạo nhân mà bọn hắn đã tìm kiếm đã lâu, đang ẩn giấu ngay dưới mắt của mình. Điều càng làm cho Phù Đề quốc chủ phẫn nộ vẫn còn ở phía sau. Chỉ thấy là mấy ngàn tu sĩ lao ra từ bên trong quả diễm, đồ sát trên đường phố của Phù Đề quốc. Đối phương không có chút phản kháng nào. Cho dù là người có sức mạnh kháng ở trong nước, đối phương chỉ cần rải thêm một chút bột phấn, mất gần hết sức chiến đấu ngay tại chỗ, biến thành một con tôm chân mềm mặc cho người chém giết. Ngọc Dịch Thảo sao? Thúc Phương Hổ Cống. Phù Đề quốc chủ thầm nghĩ, không ổn rồi. Cái này liên quan đến việc tuyệt mật của Phù Đề quốc, vậy mà bị đối phương phát hiện. Không đầy một khắc, đội quân cho Lục Khiêm chỉ huy đã giết tới hoàng cung. To gan, Phù Đề quốc chủ gầm lên một tiếng, từ bỏ dây dưa với hai người Đà Trinh, trực tiếp bay về phía Lục Khiêm. Hai người Đà Trinh liếc nhau, trong lòng vẫn quyết định không có đuổi theo. Xuống dưới. Sau khi mà quyết định, cả hai đã dẫn đại quân đi vào lãnh thổ của Phù Đề quốc, giết chóc trắng trợn. Trong một thời gian, cả một vùng đất đẫm máu. Phù Đề quốc hòa bình hàng trăm hàng ngàn năm, hôm nay đã bị tổn thất nặng nề. Gần hoàng cung, mấy tên tướng lĩnh Phù Đề quốc cầm pháp bảo trong tay, dây cồng đi lên. Đến đây, ta đến đây. Lâm Diêm cười lớn một tiếng, thiên tử kiếm ra khỏi vỏ ngay tại chỗ. Kiếm khí sắc bén đâm sau lưng của mọi người đau đớn. Hai bên đánh nhau túi bụi, mọi thứ trong bán kính 100 dặm biến thành bột ngay tại chỗ. Không ai dám đến gần cái phạm vi tấn công của bọn họ. Một tiếng kiếm sắc bén vang lên, dưới tác dụng suy yếu của hổ cống, tướng quân của Phù Đề Quốc đã bị chém đầu ngay tại chỗ, tiên huyết phun ra cao hơn 3 mét. Bước chân của Lục Khiêm không ngừng, Đệ Nhị Kiêu dẫn đường ở phía trước. Dọc theo đường Đệ Nhị Kiêu căn cứ vào, đóng sát thần nhãn, nhìn ra nhược điểm của pháp trận, sau đó phá hủy nó. Trong hoàng cung Phù Đề Quốc, có các kho lớn nhỏ, trong các kho có vô số bảo vật, làm cho mọi người đều qua mắt. Lục Khiêm sống nhiều năm như vậy rồi, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều bảo vật như vậy. Pháp trận đã bị phá vỡ, nơi này nằm sâu trong hoàng cung. Sau khi mà Lục Khiêm phá vỡ điểm cuối cùng của pháp trận, lại phát hiện ra một cảnh tượng khiến cho người khác kinh ngạc. Đây là một cái huyết trì khổng lồ, chiều dài và chiều rộng, có thể là 10 dặm. Vô số thi thể nổi lơ lửng bên trong huyết trì, tầng tầng lớp lớp, chết không có nhắm mắt, nhìn từ bên ngoài vẫn là tồn tại từ rất lâu. Chương 634. Đây chính là chuyển sinh đại trì của người Phù Đề Quốc, Đệ Nhị Kiêu nói. Một đợt giống nhau thường là sản xuất trong 10 tháng, người ra đời càng sớm càng thấp kém. Nhóm trong tháng thứ 10 về cơ bản đều là dương công quý tộc. Đại nhân, huyết thủy này tốt, nếu nó được hấp thụ vào trong chuyển sinh trì, hẳn là có thể tăng thêm rất nhiều uy lực. Thu Hoàng tham lam nói. Lục Khiêm gật gật đầu, thả Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều ra. Ao nước đã chảy ngược, vô số ao nước đã bị hút trong chuyển sinh huyết trì ở trong Diễm Tâm Kim Cung. Người dám! Phù Đề Quốc chủ lớn tiếng gầm thét. Pháp thân vừa sải bước ra, 18 tràng hạt trên cổ bay tới. Mỗi một hạt đều là nặng như núi. Kim Quang lóe lên, Lục Khiêm đã quá thân về nguyên hình. Quang Tuyền Giao Long 3.000 trượng, không có thua gì trung quẩn thân của Phù Đề Quốc chủ. Một chiêu thần long bái dĩ của Quang Tuyền Giao Long quất trúng tràng hạt, tia lửa đã bắn ra bốn phía, âm thanh sắt thép giao nhau vang lên. Tràng hạt này vậy mà không có tạo ra bất kỳ thương tổn gì cho Giao Long, 18 hạt trực tiếp bay ngược trở lại. Ngay sau đó, thần thủy ba màu từ trên trời rơi xuống. Hạt mưa rơi xuống, trung quẩn thân, Phù Đề Quốc chủ, thế mà lại cảm thấy một tia đau đớn. Đây là một loại cảm giác, ngay chính cả linh hồn cũng bị ăn mòn. Quốc chủ, cứu mạng! Ở bên dưới, tiếng Phù Đề Quốc kêu lên liên hồi, hóa thành một bãi nước mũ. Muốn chết sao? Trung quẩn thân, tay cầm kim cương sử, pháp lực phòng lên, chống lại cái màn mưa, đánh nhau với Hoàng Tuyền Giao Long. Phù Đề Quốc chủ đến cùng là đạo cao một trượng, thúc phương hổ cống, về căn bản không có tác dụng với lão. Có lợi thế trong cuộc đối đầu về pháp lực, trên cơ thể của Hoàng Tuyền Giao Long xuất hiện những cái lỗ nhỏ sâu không thấy đáy. Nhưng mà nước mưa ba màu này rơi xuống trên cơ thể của Giao Long, một giây sau khôi phục như lúc ban đầu. Hai người giao đấu hơn 10 hiệp, không phân thắng bại. Ngược lại, những người Phù Đề Quốc ở bên dưới chết rất nhiều. Mỗi một lần thông dụng đụng nhau, pháp bảo công kích, dư ba sẽ giết chết rất nhiều người. Thời điểm Lục Khiêm không có thể chống đỡ được nữa, liền vào bên trong đại giải thoát luân hồi phục pháp lực. Thời gian trôi qua, càng ngày càng có nhiều người chết, hơn nữa lượng máu trong chuyển sinh đại trì ở bên dưới đều đã biến mất. Ở một bên khác, Yêu tộc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Phù Đề Quốc chủ cảm thấy vô cùng đau đớn, tức giận nói: "Ta không có thù oán gì với ngươi, tại sao tìm ta gây phiền phức?" Hoàng Tuyền Kim Kiều va chạm với kim cương sử. "Hứ, bản tọa đã nói, nếu mà ngươi không muốn làm ăn, như vậy ta đành tự mình đến lấy. Có phải rất có uy tín không?" Nghe thấy câu này, mặt của Phù Đề Quốc chủ tái xanh. Không ngờ bởi vì cái này mà dẫn đến việc Lục Khiêm dẫn người tới cửa. Nếu biết kết quả sớm hơn, thà là giao dịch trực tiếp còn hơn, làm sao mà lại để cho Phù Đề Quốc lọt vào tổn thất. Ngươi chỉ vì cái này sao? Đưa 10 vạn đại quân đến. Phù Đề Quốc chủ trước kia

là một ngọn núi thủy tinh cao 10 trượng. Bên trong thủy tinh, một hình người thon gầy. Đây là một lão đầu tử gầy đến mức chỉ còn lại da bọc xương, hai con mắt nhắm nghiền, dáng vẻ trang nghiêm. Thân thể chậm rãi, tỏa ra bạch quang, thần thánh đến cực điểm. Vẻ ngoài của người này giống với phù đề quốc chủ một hai phần. Kim quang dưới đáy biển như là lóe lên một cái rồi biến mất. Quang tuyền nại hạ kim kiều bắt qua bầu trời, đập mạnh vào cái núi thủy tinh. Đáy biển đã chấn sóng, ba động đánh chết cá khắp nơi. Ngọn núi thủy tinh bất động, không có bất kỳ động tĩnh nào. Va chạm ba lần tiếp theo, chỉ có một khe hở nhỏ nứt ra trên núi thủy tinh. Mà lúc này, phù đề quốc chủ đã nhanh chóng chạy đến bên cạnh Lục Khiêm. Dù sao có được thần thông, thuấn tức vạn lý, ngay khi mà hắn nắm được vị trí, lách mình tiến đến ngay tại chỗ. Tiểu nhân to gan thật! Lục Khiêm chăm chú công kích núi thủy tinh, không có chú ý đến phù đề quốc chủ. Ầm một tiếng, khoảnh khắc kim cương sử đâm trúng lưng của Lục Khiêm. Một làn sương bạc đột nhiên phun ra từ cơ thể của hắn. Khí dụ mang một mùi thơm ngát quái dị, tiếp xúc đến cánh tay của phù đề quốc chủ. Cả vũ khí và cánh tay đã bị ăn mòn thành tro. Phù đề quốc chủ như thể bị một tia sét nuốt chửng, nhanh chóng lùi lại vài bước. Vào lúc này, khí dụ đã bao phủ toàn bộ cơ thể của Lục Khiêm, giống như một quả cầu kim loại lớn bằng bạc. Thúc phương hổ cống thật là nồng đậm. Phù đề quốc chủ âm thầm kinh ngạc. Nồng độ của loại thủy ngân này cao gấp ngàn lần so với ngọc dịch thảo bình thường. Có trời mới biết làm thế nào mà gia quả này có được nhiều ngọc dịch thảo như vậy. Ở phía trước truyền đến một trận chấn động kịch liệt. Dưới tác động của hoàng tuyền nại hà kim kiều, thẩm phán kim quang, khe hở của núi thủy tinh lớn hơn một chút. Khe hở sắp lan tràn đến bên cạnh thi thể thủy tinh. Súc sinh, dừng tay lại! Phù đề quốc chủ giống như nổi điên, dùng toàn bộ lực lượng tấn công. Đám người của Diễm Trung Tiên, Yêu Nguyệt, Tập Nguyệt, Kim Thiềm, Thỏ Ngọc xuất hiện bên cạnh Lục Khiêm, ngăn chặn chiêu thức của phù đề quốc chủ. Nhưng một giây sau đã bị đánh bay. Thúc phương hổ cống nhanh chóng đã biến mất dưới sự tấn công dồn dập của pháp thuật. Rất nhanh, những vết nứt lan ra xung quanh thi thể thủy tinh. Hoàng tuyền nại hạ kim kiều rơi xuống một lần nữa, thân hình gầy guộc này sắp lộ ra dưới nước. Muốn chết sao? Phù đề quốc chủ tức sùi bọt mép, vẻ mặt vừa giật mình vừa sợ hãi, hoàn toàn không ngờ trong thiên hạ vậy mà còn có người nhìn ra được thân phận thật sự của lão. Thân hình phân quá thành ngàn dạng, mấy ngàn kim cương sử rơi xuống một lần nữa. Dưới đáy biển sâu như vậy, Lục Khiêm không có thể trốn đi đâu được. Trong thời gian ba hơi thở, đại luân hồi bàn đã dở dụng, kim cương sử rơi xuống người của Lục Khiêm. Tia lửa bắn ra khắp nơi, tiếng va chạm của sắt thép vang lên. Diêm La chân thân dở ra, nhục thân vững chắc như linh khí, đối đầu với pháp bảo kim cương sử và pháp thuật vượt qua hắn 600 năm đạo hạnh cũng chỉ chống đỡ được một hồi. Lục Khiêm phun ra tiên quyết, kim cương chi lực tràn ngập lực lượng phá hoại mạnh mẽ đang hoành hành trong cơ thể, nhai nát nội tạng cùng pháp lực âm thần. Không đợi phù đề quốc chủ vui vẻ trở lại, hoàng tuyền nại hạ kim kiều hoàn toàn đập vỡ cái ngọn núi thủy tinh. Cú va chạm mạnh khiến cho nước xung quanh đã bị kéo giãn. Trong bán kính một dặm xuất hiện một khu vực không có nước trong thời gian ngắn. Một thìa mê hồn canh đổ lên đầu của xác chết. Nữ tử trên cầu đã bị thiêu rụi toàn bằng một mồi lửa. Hai mắt của Lục Khiêm tỏa hào quang, khóe miệng còn có tiên quyết, không nhìn kim cương sử biến mình thành con nhím, dáng vẻ rất là tự tin. Làm sao mà ngươi... Phù đề quốc chủ không có dám tin. Tại sao Lục Khiêm bị thương nặng như thế mà vẫn còn sức ra tay? Thật ra, điều mà lão không biết chính là Diêm La chân thân tu luyện đến nay, nhận tra tấn cũng không có tính là ít, mặc dù là vết thương rất nghiêm trọng, nhưng sẽ không có bị mất sức mạnh như những người khác. Hơn nữa, dù sắc thần thủy còn có tác dụng chữa trị, những cái vết thương này chỉ cần một thời gian là có thể hồi phục. Chương 637 Trung Quẩn Thần Đệ Nhất Vô Lượng. Tiền âm đã hạ, hậu âm đã tới, ngươi còn không mau mau hiện ra nguyên hình đi. Vừa dứt lời, kim cương sử âm vang một tiếng đã biến mất. Bức tượng uy nghiêm bằng đá cẩm thạch trước mắt đã từ từ mờ đi rồi biến mất. Trước mặt là một lão nhân gầy còm, giữa là chòm râu dê, làn da đen nhánh bọc lấy xương cốt. Người rất là lợi hại. Lão nhân nhẹ nhàng hít một hơi. Tại hạ là đệ nhất vô lượng, ngươi có thể giải thích cho lão phu ngươi phát hiện bí mật như thế nào? Không ai biết về nơi này, hoặc là nói ngươi là người đến từ dị giới. Từ lúc mà Lục Khiêm dùng tha tâm thông, đệ nhất vô lượng liền biết rõ người này là tâm thần tu sĩ. Lại thêm nói ra những cái từ tiền âm hậu trung âm, lão liền biết rõ Lục Khiêm không phải là đánh bậy đánh bạ. Thái ẩm dực căn bản không có truyền thừa tâm thần tu sĩ. Thậm chí toàn bộ tin tức về thế giới tâm thần tu sĩ cũng rất ít. Rất nhiều cao thủ cũng không có biết một loại môn phái như tâm thần tu sĩ. Người đoán đúng rồi, bản tọa chính là người dị giới. Vừa dứt lời, thân ảnh của Thu Quang xuất hiện bên cạnh Lục Khiêm. Thu Quang cười lạnh một tiếng, thả ra một hạt châu căng tròn. Một sức hút mạnh mẽ đã hút phù đề quốc chủ vào đó. Bên trong hạt châu trong suốt này là hư ảnh của đệ nhất vô lượng. Ta còn tưởng rằng cái thứ gì, hóa ra chỉ là trung quẩn thần. Cái này nằm ngay trong ý muốn của lão phu rồi. Thu Quang đắc ý cười nói. Trung quẩn thần là trạng thái tiền âm đã mất, hậu âm chưa đến. Mọi người hoặc là sau khi chết đều có trung quẩn thần, có thể trong tích tắc, sau đó biến mất không thấy gì. Trung quẩn thần không phải là hồn thể, cũng không phải là nhục thần, mà là một loại trạng thái tâm thần ý thức. Cho nên sẽ không có bị ràng buộc bởi bất cứ cái thứ gì bên ngoài, có thể tự do di chuyển đến bất cứ đâu, vừa nghĩ có thể đến. Gia quả này hẳn là dùng loại phương pháp nào đó, xác chết được bảo quản tại cái thời điểm vừa chết, vì vậy luôn duy trì trạng thái trung quẩn thần. Theo lời nói của Thu Quang, khuôn mặt của đệ nhất vô lượng lộ vẻ tro tàn, đụng phải một tên thạo nghề rồi. Quả thật là như vậy, Lục Khiêm quỷ đi nhục thân, lão cũng sẽ mất đi trạng thái này. Ý thức thể biến thành hồn phách thể, phần lớn tâm thần tu vi của bản thân bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hiện tại tối đa cũng chỉ khoảng có đạo cơ viên mãn. Được rồi, không cần phải nói nhảm, giao tất cả các loại vật liệu mà ngươi biết về công pháp và chuyển thế ra, tha cho ngươi không chết. Muốn giết thì giết, sao phải nói nhảm vậy? Đệ nhất vô lượng còn lâu mới tin lời nói vô nghĩa của Lục Khiêm. Lại là một người cứng đầu. Sau khi tra tấn một trận, đệ nhất vô lượng rốt cục ngoan ngoãn phục tùng. Đặc biệt là món canh kỳ lạ trên cầu, mặc dù không biết là gì, nhưng mà trực giác nói cho lão biết, tốt nhất đừng uống hết. Lão phu đưa cái này cho ngươi, hy vọng ngươi giữ lời hứa. Đệ nhất vô lượng khóc không ra nước mắt. Ai có thể ngờ nguyên nhân vụ việc lại từ một vụ làm ăn nhỏ. Nếu biết người này hung ác như vậy còn không bằng đồng ý chuyện làm ăn kia, cũng không cần phải chịu khổ. Ba người đi vào hoàng cung phù đề. Có lẽ là người phù đề quốc có liên hệ chặt chẽ với thi thể thủy tinh. Sau khi mà Lục Khiêm phá hủy thi thể, hầu như tất cả đều đã trở thành cô hồn giả quỷ. Toàn bộ hòn đảo lập tức trở nên quỷ khí thâm trầm. Xảy ra cái chuyện gì vậy? Đà Trinh ngạc nhiên nói, tu vi của người tới giao thủ đã suy yếu rất nhiều, gã dễ dàng giết chết tất cả kẻ địch trước mặt. Những người phù đề quốc khác cũng như vậy. Lúc này, từ trong khóe mắt của gã, bắt gặp bóng dáng của Lục Khiêm đang tiến vào hoàng cung. Đuổi theo! Đà Trinh hét lớn. Hoàng cung là một nơi chứa bí bảo, vì vậy không có thể để cho Lục Khiêm nhanh chân đến trước được, mà chuyện của Phong Đô vẫn còn chưa có tính sổ. Nhưng đã quá muộn rồi, vừa mới bay vào hoàng cung, gã còn chưa có kịp nhìn rõ phương hướng, thì một đợt cuồng phong đột nhiên thổi tới. Pháp lực màu vàng bay vào cánh cửa quả diễm to lớn với vô số hàng hóa bọc trong đó. Mà Phong Đô Kim Lục Kim mà Đà Trinh luôn tâm niệm, đang đứng bên cạnh quả diễm. Nhìn thấy Đà Trinh tiến đến, Lục Kim cười cười. Người che giấu cũng thật sâu đó. Đà Trinh cười lạnh nói. Vừa định ra tay, dường như Lục Kim đã chuẩn bị trước, bước nhanh vào cửa quả diễm rồi biến mất. Ngay cả mọi người của Tắc Hạ học cung cũng không có mang theo. Đà Trinh không có thèm để ý những cái điều này, đuổi theo hướng khí tức biến mất. Quốc đô của Tây Quốc. Đám người của Lục Khiêm xuất hiện ở Đại Tế Tử Cung. Những cái lỗ thủng và vết thương trên người của hắn bắt đầu lành lại, chỉ để có những vết sẹo mờ nhạt. Thu Quang đặt một hạt châu trong suốt lên bàn. Người đến từ thế giới trung tâm sao? Lục Khiêm vô cùng hứng thú nhìn đệ nhất vô lượng. Vừa rồi, thời gian khẩn cấp, không có thời gian hỏi thăm cẩn thận, nhưng mà dựa vào giọng điệu của đệ nhất vô lượng, hẳn lão không phải là người của thế giới này giống như mình. Châu này tên là Hoàng Tuyền Bảo Châu, chính là hạt châu Thu Quang dùng để thu nhập tinh khí. Nhốt đệ nhất vô lượng vào cái hạt châu tương đối an toàn. Có trời mới biết con cáo già này có chuẩn bị gì ở phía sau không? Ngươi cũng là người dị giới sao? Đệ nhất vô lượng hỏi ngược lại. Đương nhiên, nếu không tại sao lại có Ngọc Dịch Thảo được chứ? Nhưng mà ta không phải là người của thế giới trung tâm. Chương 638 Thế giới trung tâm, nguyên thần tinh quân. Lục Khiêm cũng chẳng biết cái gì phải giấu giếm, dù sao đối phương cũng là vật trong bàn tay. Không biết đệ nhất vô lượng có phải là người đến từ địa ngục khổng lồ trong trí nhớ của địa ngục điểu hay không? Nếu như thế giới khác, e rằng không có giá trị gì. Đệ nhất vô lượng nghĩ một chút cười khổ nói. Không sai, lúc lão phu đang đánh nhau với người ta, vô tình đụng phải thượng cổ truyền tống trận đến nơi đây, bởi vì thương thế quá nặng nên cuối cùng phải dùng phương pháp này, không ngờ là bị các người phát hiện ra. Nguyên thần của lão là đan kiếp chân chính, cũng không phải là hư đan, bởi vì tư chất của bản thân không đủ cho nên không cách nào mà vượt qua phong kiếp. Phong kiếp lần thứ nhất phải dùng thủ đoạn để mà tích qua. Chân đan này còn được gọi là tích kiếp chân nhân. Nhục thân bây giờ không có sự sống, không thể không chuyển thành trung quẩn thân. Vốn dĩ là muốn dùng phương pháp ở đây đạt được cửu chuyển hư đan, nhưng mà không nghĩ tới mấy trăm năm gặp được cái tên sát tinh Lục Kim này. Nghĩ tới đây, đệ nhất vô lượng hỏi, đạo hữu thật sự không phải là người của thế giới trong tâm sao? Dĩ nhiên là không phải, ta đến từ Nam Linh Vực. Được rồi, đệ nhất vô lượng có một chút chán nản. Khi đến đây, trong lòng có tâm thái cao ngạo, tại thượng nhìn xuống nông dân. Hôm nay đã bị nông dân dạy dỗ cho một trận, việc này sao có thể khiến tâm trạng của lão tốt được? Ngươi có cách tiến vào thế giới trung tâm sao? Đây mới là điều mà Lục Khiêm quan tâm, luôn quanh quẩn ở một nơi nhỏ, dẫn đến rất nhiều công pháp đã bị dừng lại. Sau khi mà tiến vào hư đan, ngoại trừ không có thời gian lĩnh ngộ hai cái luân, thì không có công pháp tiếp theo nào. Chỉ khi có thể tìm thấy thi thể của Bạch Diện Âm Quân ở thế giới trung tâm thì mới có thể giải quyết được vấn đề này. Phương diện luyện đan, luyện khí, thiên phẩm kim đan lên địa phẩm kim đan. Ở đây không có phương pháp luyện chế pháp bảo. Vừa rồi đã hỏi đệ nhất vô lượng nhưng đã bị phủ nhận. Lão không biết luyện đan và luyện khí, chỉ biết một chút thủ pháp thô thiển thôi. Kim cương sử trên tay vẫn còn là một bảo cấm, dùng một đống tài nguyên mới có thể luyện ra. Có, lão phu nhờ một địa điểm truyền tống cũ, pháp trận gần như đã sửa chữa xong, nhưng mà vẫn còn thiếu một loại không trung thạch. Không trung thạch là cái nền tảng của truyền tống trận khoảng cách xa. Đây là một loại tài liệu tiểu động thiên, là nền tảng của tiểu động thiên. Bởi vì khoảng cách rất xa cho nên số lượng yêu cầu rất lớn. Chỉ những tiểu động thiên của hai pháp Minh Tử Dương và Tử Vi mới có thể tạo ra số lượng lớn không trung thạch. Cho dù là Phù Đề Quốc, Phú Khả Địch Quốc, đệ nhất vô lượng cũng chỉ thu thập được có một phần mười thôi. Tử Dương Tử Vi à? Lục Khiêm dứt bỏ ý nghĩ này. Cái này sao hãy nói? Việc cấp bách là bế quan để mà đột phá chân đan. Một khi mà đột phá chân đan, còn không phải muốn cái gì là được cái đó. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm nhịn không được hỏi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, truyền thừa của thế giới trung tâm rất nhiều sao? Cao thủ của thực lực như thế nào? Đương nhiên là nhiều rồi. Tâm thần, yêu ma, luyện khí, luyện thể, tinh thần, hoàng tuyền. Các loại lưu phái đều có. Đan kiếp chỉ có thể coi là cao thủ nhất lưu. Tinh quân mới thật sự trấn sơn chi chủ. Nói rồi, đệ nhất vô lượng bổ sung. So với tinh thần chiến của thế giới trung tâm, thủy triều hung thú và cuộc xâm lược của yêu tộc ở đây chẳng qua chỉ là một con đường nhỏ thôi. Tinh quân là cái gì? Lục Khiêm nghi ngờ nói. Đan kiếp gọi là chân nhân, còn gọi là lục địa thần tiên, sức chiến đấu mạnh nhất của lục địa. Ra tay phá hủy ngàn dặm vạn dặm, hàng trăm triệu sinh linh đồ tháng. Mà tinh quân có thể bay ra ngoài tinh thành, tác chiến với dị nhân ngoại vực, vượt qua thái hư, tự do không có bị bó buộc, phất tay một cái, đại địa biến mất. Đệ nhất vô lượng còn bổ sung một cái, thế giới này bao gồm thái ảm vực, nam linh vực và thế giới trung tâm. Thực ra đều là một bộ phận của tinh thần. Tinh thần này tên là Đại Hạo Tinh. Đệ nhất vô lượng vừa nói, vừa quan sát sắc mặt của Lục Khiêm. Người bình thường không có thể tin được mình đang sống trên một quả cầu. Đáng tiếc, phản ứng của Lục Khiêm làm cho lão thất vọng, một chút kinh ngạc cũng không có. Tinh thần sao? Điểm này Lục Khiêm không có cảm thấy quá kinh ngạc. Thứ mà hắn nhớ ở kiếp trước chính là tinh thần. Chỉ là tinh thần này quá lớn. Chỉ riêng thái ảm vực đã có diện tích gấp vài lần địa cầu. Toàn bộ tinh thần cộng lại lớn đến bao nhiêu? Người nói cũng có người ở tinh thần khác sao? Đương nhiên, trước khi mà ta đến thái ảm vực thì tinh quang đã bị phá rồi. Người tam nhãn xâm lược, ta đã bị người tam nhãn truy sát, bất đắc dĩ phải đến đây. Vậy bây giờ người tam nhãn hẳn đã đi rồi sao? Đương nhiên, nếu không thì thái ảm vực sẽ thất thủ. Mặc dù nơi này rất hoang sơ, ngang tàn bạo ngược, nhưng mà với tính cách của người ngoại vực, ngay cả một cây cỏ dại cũng có thể bị chúng nhổ lên. Lục Khiêm không có nói gì, nhưng mà càng ngày càng có hứng thú với thế giới trung tâm, không ngờ còn có một môn đạo như vậy. Thế giới vô biên, đất nước kỳ lạ, muôn vàn pháp thuật, mọi cái loại đạo pháp đều có thể hiện ra ở nơi đó. Nhưng việc cấp bách bây giờ vẫn là phải vượt qua cửa ải chân đan rồi mới nói tiếp. Chương 639 Thế giới trung tâm. Mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ thiếu cơ hội. Công pháp đang dược nghi thức đều có, hiện tại còn thiếu thời gian. Đương nhiên, trước chân đan còn có một số việc phải xử lý. Bên ngoài học cung truyền đến tiếng bước chân. Đại tế tửu, bệ hạ có việc triệu kiến. Một giọng nói thè thé vang lên ngoài cửa, rõ ràng là người trong cung, còn ngửi thấy cái mùi yêu khí nồng nặc. Lục Khiêm bước ra khỏi cửa. Đứng ở cửa là một thái giám mặc bào màu tím, năm ba tên yêu quái, hình thù kỳ lạ. Những con yêu quái này đều cao và mạnh mẽ, yêu khí rào rạc. Thoạt nhìn hư đan đại quân của yêu tộc, nhìn thấy Lục Khiêm ra, yêu quái chuẩn bị động thủ. Chậm đã, ta tự đi được. Đại tế tửu, Long chủ cũng tới. Thái giám thì thầm vào tai của Lục Khiêm, xem ra nghe theo ý chỉ của La Dân. Lục Khiêm khẽ gật đầu không nói gì, vừa rồi âm thầm dùng tiểu lục nhâm tính toán một chút. Tiền đồ không có nguy hiểm, trăm năm sau sẽ gặp khó khăn, vì vậy cho nên không có cần phải quá lo lắng. Bây giờ trận chiến giữa Tề Quốc và Càn Quốc chưa có rõ ràng, Lục Khiêm và La Dân đều là người trong cuộc, bọn họ không có dám làm càn quá mức. Hiện tại không phải là thời điểm để mà gây rắc rối. Đi vào phòng nghị sự, vừa mới đi vào, có một cổ khí tức mạnh mẽ ập tới. Trước mặt là hắc long chín đầu, hàm răng sắc nhọn, miệng lớn dính đầy máu. Như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, vẻ mặt của Lục Khiêm không hề có một chút dao động. Chậm đã! Trong đại điện vang lên tiếng quát của La Dân, cửu quỳ long lập tức dừng tay, hóa thành hình người. Ở phía sau là đại quân của yêu tộc, cùng với thái tử long tộc Đà Trinh. Ngươi chính là Phong Đô sao? Mắt cửu quỳ long lộ ra sát ý. Sát ý dường như là hóa thành thực chất. Phải. Nói rồi, mi tâm của Lục Khiêm vỡ ra, con mắt thứ ba xuất hiện trước mặt của mọi người. Gàn chó thật lớn, giết đại quân của yêu tộc ta, vậy mà còn dám đến đây sao? Cửu quỳ long muốn động thủ nhưng đã bị La Dân cản lại. Cái chết của kiếm ly đại quân là một sự hiểu lầm thôi. Phong Đô tiên trưởng có thể là đệ tử vệ, nói đi cũng phải nói lại,

cửu vĩ hồ mẫu. Cho dù là người sáng lập đế quân đại thế cũng không có cuồng giả như Mai Khê. Tề quốc ở phía Tây có điều kiện này, nhưng người này tu luyện chính là Dương Đạo. Dương Đạo phải phân đất phong hầu khí vận, không thể không ngừng nghỉ cướp bóc dân chúng. Điều này hạn chế tu vi của La Dân, cho nên hiện tại y mới hư đan. La Dân, hóa ra ngươi là bách tính chạy trốn ngày hôm đó. Phong đồ tính toán thật là giỏi. Mai Khê cười lạnh nói. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, một nữ tử có mái tóc quả hồng đi tới. Phu quân, có tin tức của Phong đồ sao? Diêm Hoàng Nhi hỏi. Trong lòng còn nhớ rõ cảm giác trong mắt, cứ thế mà mất đi. Có thời điểm nằm mơ sẽ mơ tới người này. Phong đô nghiễm nhiên đã trở thành tâm ma của Diêm Hoàng Nhi. Nhất định phải giết chết người này mới có thể thoát khỏi cơn ác mộng. Yên tâm, chờ xây xong Khâm Thiên Giám, Di Phu nhất định thay nàng đòi lại công đạo. Thu thập được sức mạnh của thiên hạ, Minh Triều Thiên Tử Kiếm trong tay của mình sẽ đột phá đến tần triều. Đây mới là hình thái cuối cùng của Thiên Tử Kiếm. Tu vi thấp nhất là tam chuyển hư đan. Đến lúc đó, ngoại trừ lục chuyển Thái Vi Tử và Long tộc Cửu Quỳ Long, Mai Khê chính là cao thủ hàng đầu. Con đường sau này, trong lòng của Mai Khê đã có kế hoạch. Mục đích cuối cùng chắc chắn là thống nhất thiên hạ, sức mạnh to lớn thuộc về chính mình. Muốn lấy ta làm quân cờ, các ngươi có thể chịu đựng được không? Sát khí trong lòng ngực của Mai Khê phát ra tứ phía, áo bào đen phân phật, quyền kỳ tung bay. Mai Khê ra lời một tiếng, quái vật khổng lồ của càn quốc ầm vang một tiếng phát động. Trong một thời gian, các môn phái vừa và nhỏ và pháp minh gặp nạn rồi, tài sản của môn phái bị tước đoạt, các đệ tử đều đã bị đóng dấu lên người, cưỡng chế gia nhập Khâm Thiên Giám. Những người này muốn xin Tử Vi pháp minh giúp đỡ, nhưng mà lại không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Ngược lại, yên tâm thoải mái nhận tài sản của môn phái bọn họ. Bây giờ, mọi người mới nhận ra đám người này là cá mè một lứa. Một số người không còn lựa chọn nào khác đành phải chạy trốn tới Tề Quốc. Phần lớn người bị giết, bị cưỡng chế nô dịch. Càn Hoàng hạ lệnh cấm chế tất cả pháp thuật, du thuật, thư tịch, lưu thông. Thậm chí còn giết pháp sư trước mặt của bách tính. Yêu ma quá thành người tu hành, lúc này mới khống chế được cái làn gió tu tập của dân gian. Thanh Hư, Tiểu Động Thiên, La Phù Sơn. Một ngôi đình treo trên bầu trời trên núi, lão tổ tông của Thanh Hư Môn đang đánh cờ với hư không. Lúc này, lão bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bầu trời trong xanh như gột rửa, nhưng mà trong mắt của lão tổ tông lại có hai viên yêu tinh. Một viên màu huyết hồng và một viên màu trắng tinh. Quang mang mà viên màu huyết hồng kia hiện ra sáng đến dọa người, chiếm hơn phân nửa bầu trời. Viên trắng tinh kia có vẻ yếu ớt hơn nhiều. Thời cơ sắp đến rồi. Thanh âm của lão tổ tông khàn khàn, thân sắc hưng phấn, không biết chờ mong cái gì. Từ nay về sau, Thái Ẩm Vực thống nhất, mở ra một thời đại hoàn toàn mới. Tử Vi pháp minh nhất định là người cười cho đến cuối cùng. Lúc này lão tổ tông đứng dậy, nhãn thần đục ngầu trở nên trong suốt. Một làn gió nhẹ thổi qua, thân hình đã biến mất. Tin tức lão tổ tông đi ra ngoài khiến cho tất cả mọi người trong Thanh Hư Môn đều sửng sốt. Lão nhân gia đức cao vọng trọng này 1000 năm không có ra ngoài. Hiện tại tĩnh cực tư động, chẳng lẽ xảy ra đại sự gì? Trong khi mọi người đang đoán già đoán non, ở bên phía hồ tộc, hồ nữ Tiểu Di trêu đùa nam đồng trong ngực. Ở bên cạnh, một lão thái thái khuôn mặt hiền hòa, nhìn hài nhi phấn điêu ngọc trác, vẻ mặt của hồ mẫu nghiêm túc, không biết đang nghĩ đến cái gì. Đột nhiên, con người trong mắt của nam hài đã biến thành thẳng đứng, mọc ra một hàm răng sắc nhọn, trên mình có dãy rồng. Sau lưng của Tiểu Di xuất hiện một hư ảnh màu trắng. Cái bóng rất là hư ảo, cuối cùng không có đi vào trán của nam hài. Hả? Sao mà đà chân thức tỉnh nhanh vậy chứ? Hồ mẫu nhướng mày. Nhanh không phải là càng tốt sao? Ta có thể nhanh chóng gặp được chân ca. Khuôn mặt xinh xắn của Tiểu Di nở một nụ cười vui vẻ. Ánh mắt nhìn về phía nam hài càng trở nên dịu dàng hơn. Hứ, ngươi đấy! Hồ mẫu trợn mắt nhìn Tiểu Di một cái. Không thương tên tình lang mới của ngươi nữa sao? Không cần Chân Ca xuất hiện, còn muốn tên phế vật kia làm gì? Đà Chân là đại thái tử của yêu tộc, có tu vi ba lần chuyển thế. Lần này đã bí mật chuyển thế đến trên người của nhi tử La Dân. Hai cha con mâu thuẫn từ lâu, ngay cả Cửu Quỳ Long cũng không biết chuyện đó. Đà Chân và Tiểu Di trước kia mới là một đôi. Về sau, Hồ Mẫu biết được chuyện thiên địa của đại kiếp, mấy người mới bàn bạc dứt khoát đầu thai chuyển thế trên người của nhi tử của La Dân. Dáng dấp thụ khí vận của người ứng kiếp này, thành tựu sau này chắc chắn rất là phi thường. Cho nên mới có một màn La Dân gặp được Tiểu Di đang bị thương như thế. Bản thân yêu loại không có quan niệm trong trắng, trong lòng của các nàng cũng sẽ không có bất kỳ gánh nặng nào. Trên thế giới không có nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên, hầu hết đều là do con người sắp đặt mà thôi. Chương 642 Thương Hạc Đạo Nhân. Tắc Hạ học cung lôi kéo được bao nhiêu người? Đây là dẫn khí đứng đầu của Tây Quốc. Nắm giữ Tắc Hạ học cung chính là kiểm soát được tương lai của nhân tộc. Người phải để ý một chút, bọn tỷ muội nên đưa thì đưa. Hồ Mẫu tận tình khuyên bảo nói. Ây cha, người ta đã biết rồi. Tiểu Di ôm lấy cánh tay của Hồ Mẫu nũng nịu. Thập đại chư hầu có 7 tên đã bị nhóm chúng ta thu mua. Ngoại trừ 3 người vừa mới bắt đầu đi theo phong đô kia. Phong đô này đúng là một tai họa. Vì sao Hồ Mẫu không giết hắn? Không thể giết. Người này là đế sư hai nước, người truyền pháp cho xã tắc chủ, xoắn suýt quá sâu với đại kiếp, không có thể hành động thiếu suy nghĩ. Hồ Mẫu lắc đầu. Biện pháp tốt nhất để mà đối phó với người này là tìm cách giam lại, luôn tìm người giám sát, chỉ cần không có làm nên chuyện dớ dẫn gì, cái khác có thể chấp nhận. Hồ Mẫu không có cho rằng trong thời gian 100 năm có thể khiến cho hắn trưởng thành đến mức nào. Cuộc chiến giữa hai nước có khả năng sẽ được giải quyết trong vòng 10 năm. Lục Khiêm dù tài giỏi đến đâu cũng không có đạt đến trình độ của Hồ Mẫu trong vòng 10 năm. Thậm chí tam chuyển hư đan cũng khó khăn, chỉ là bà giỏi xác định tất cả các biến số để kết quả không có bị ảnh hưởng bởi bất kỳ yếu tố nào. Được rồi, Đà Chân sắp thức tỉnh, đã đến lúc chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ. Hồ Mẫu nghĩ nghĩ, giao cho Tiểu Di một miếng hộ thân phù. Nhớ đừng có để lộ ra ngoài, nắm giữ phần lớn lực lượng của nhân tộc trước, yêu tộc bên này không cần phải lo lắng. La Chân là nhi tử của La Dân, cha là nhân tộc, mẹ là hồ tộc, truyền thừa long tộc, trên người có đại khí vận, tiền đồ vô cùng vô tận. Một khi tu hú chiếm tổ chim khách thành công, uy lực bạo phát ra không có thể nào tưởng tượng được. Hiện tại tốt nhất nên ổn định La Dân trước, không có nên để bị phát hiện là tốt nhất. Hai đại cao thủ của nhân tộc Tề Quốc, Phong Đô đã bị giam lỏng, La Dân bị yêu hồ mê hoặc, trên cơ bản không có xuất hiện sai lầm, đợi đến lúc thời cơ chín mùi lại hái quả. Ta biết rồi, Tổ Mẫu. Tiểu Di gật đầu, sau đó ôm nhi tử rời đi. Cung điện tĩnh mịch, chỉ còn lại có một mình Hồ Mẫu, đại điện đen như mực, âm phong từng cơn. Lão nhân này có vẻ vô cùng âm trầm kinh khủng. Tại sao ngươi lại đi ra làm gì? Hồ Mẫu bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn qua hư không, thần sắc vừa giật mình vừa khiếp sợ. Vừa dứt lời, hư không đã xuất hiện một bóng người. Người này tóc trắng, mày bạc, râu dài đến eo. Khoảnh khắc mà lão xuất hiện, toàn bộ cung điện đều thay đổi. Đây giống như là một tiểu động thiên. Thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây, cây tùng chập trùng, tiên hạc tung bay. Thật là một cảnh tượng tiêu diêu tự tại. Mà Hồ Mẫu đã bị dây ở bên trong sóng lớn vô tận. Đây là thần thông của lão tổ tông, tùng hạt duyên niên, khiến cho người ta bước vào ảo cảnh thông đồng với pháp lực, giống như thật, lại không có phải thật, giống như ảo, không phải ảo, tuyệt không thể tả. Hồ Mẫu ở bên trong, sóng lớn trong rừng thông, nhìn đạo nhân lơ lửng giữa hư không, ánh mắt bàng hoàng. Thương Hạc đạo nhân, ngươi vẫn còn chưa chết sao? Lão đạo ta bất tử bất diệt. Lời còn chưa dứt, Hồ Mẫu đã tấn công trước, mây đen cuồn cuộn che khuất bầu trời tối sầm lại,